Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bàn bạc xong, Đường Minh Sơn liền đi tìm Dương Bảo Quốc. Dương Bảo Quốc đã không làm việc ở nhà máy sản xuất giấy từ lâu. Hiện giờ đang làm tiểu thương buôn bán. Từ sau khi sân vườn chỗ nhà họ được trưng dụng, ngoài bồi thường ra còn được thêm một căn nhà, hiện giờ bọn họ đang ở tiểu khu bên bệnh viện phụ sản. Đường Minh Sơn xách theo đồ đi lên nhà, nói chuyện rõ ràng với Dương Bảo Quốc về lý do đến đây. Trước hết các em cần quyết định xem nên bán cái gì, anh mới có thể giúp em tìm công việc ổn. Dương Bảo Quốc nói, lái xe đạp, em muốn bán xe đạp và xe máy, còn cả bảo dưỡng và sửa xe. Dương Bảo Quốc nheo mắt lại, trong huyện quả thật là không có tiệm nào sửa xe chân chính. Em có quen biết với bác thợ sửa xe hay sao? Có, nếu không Đường Minh Sơn cũng không dám mở tiệm sửa xe. Thế thì dễ làm rồi, xe đạp và xe máy, em chỉ cần bày vài cái xe ra, khách hàng thích kiểu dáng nào thì em tới đặt hàng bên anh là được. Dương Bảo Quốc vung bàn tay to, vậy em đợi tin tức của anh nhé. Chị dâu Dương mang ra một đĩa lạc, một đĩa rau trộn tay heo và cả một bình rượu, tiện cho hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Đường Minh Sơn vội vàng xua tay nói không uống rượu. Vợ em có thai rồi, em sợ sẽ làm cô ấy thấy khó chịu. Nghe vậy, vợ chồng Dương Bảo Quốc vừa mừng vừa sợ. Dù sao Đường Minh Sơn và Phong Ngọc Lan nhiều năm như vậy vẫn không có tin tức gì, họ tất nhiên cũng trông chờ theo. Chúc mừng, chúc mừng. Đến lúc đó nhớ mời anh một chén nhé. Đương nhiên Đường Minh Sơn đồng ý. Anh ăn vài món cùng với Dương Bảo Quốc. Sau đó hai người bèn ra xem cửa hàng. Dương Bảo Quốc quen đường, anh ấy biết rõ cửa tiệm nào muốn bán gì hoặc muốn cho thuê lại. Rất nhanh đã dẫn Đường Minh Sơn đến một đoạn đường có vị trí không tồi. Trước mặt còn có hai cửa hàng lớn. Vị trí nơi này rất tốt. Trước mặt là bến xe huyện, nhưng cửa hàng này bây giờ chỉ cho thuê chứ không bán. Em xem nếu được thì chúng ta cùng đi tìm chủ tiệm thương lượng giá thuê. Được ạ. Phong Ngọc Lan nghe Đường Minh Sơn nói vị trí ở đó tốt, trong não ngay tức khắc đã tưởng tượng ra khung cảnh của cửa tiệm. Bên cạnh đó có một cửa hàng bán trà đúng không anh? Đúng vậy, Đường Minh Sơn gật đầu. Đối diện ở một quán mì, còn có một cửa hàng bán đồ ăn vặt. Em biết là ở đâu rồi. Hai cửa hàng đó trước kia là bán quần áo của người lớn tuổi, nhưng bởi vì bán đắt quá không được bao lâu sau thì đóng cửa. Chuyện này cô cũng là nghe từ mẹ Đường mới biết được. Đường Minh Sơn cười cười. Chủ tiệm chính là vợ của chủ cửa hàng, không có đầu óc kinh doanh lắm nhưng về sau thì tốt hơn. Bây giờ chủ tiệm muốn đem đi cho thuê. Được mà, khi nào thì bàn giá? Ngày mai là được. Vậy là ngày hôm sau, nhân lúc buổi trưa rảnh rỗi, Đường Minh Sơn bèn mời chủ thuê và Dương Bảo Quốc ăn bữa cơm trưa. Sau khi nhận được chìa khóa, chiều hôm đó sau khi tan làm, Đường Minh Sơn mượn xe đạp của đồng nghiệp đi tìm vị sư phụ tu sửa nhà cửa mà anh quen. Đối phương vốn đang ngồi nhà đợi việc, vốn đang không có việc gì làm, bây giờ ngày nào cũng chỉ uống rượu. Khi Đường Minh Sơn đến nơi thì đã nghe thấy tiếng hai vợ chồng họ đang cãi nhau. Anh ho nhẹ một tiếng, rồi gọi, chú Đỗ có nhà không ạ? Còn Phong Ngọc Lan lúc này đang ngồi nghe mẹ Đường chia sẻ kinh nghiệm khi mang thai trước kia của bà. Bà không ngờ mình mới về quê một chuyến, vậy mà vừa quay lại đã bị tin tức này làm cho ngạc nhiên một phen. Mẹ Đường vô cùng vui vẻ, Nguyên Khang còn hơn thế nữa. Mẹ Đường nói một câu, nó bèn đứng ở bên cạnh điên cuồng ghi chép. Đến mà mấy từ địa phương mà mẹ Đường nói nó cũng ghi lại hết. Phong Ngọc Lan nhịn cười, cũng không dám quấy rầy cậu nhóc bận rộn này. 9 giờ tối Đường Minh Sơn mới trở về. Lúc này trong nhà cũng đang đun nước tắm giặt. Mẹ Đường bèn để anh cầm đi tắm trước. Lúc Đường Minh Sơn đặt túi xuống chuẩn bị đi, lại phát hiện giờ này Nguyên Khang vẫn còn đang cặm cụi viết gì đó trên bàn. Con về mà không đi làm bài tập sao? Nguyên Khang vội vã ngẩng đầu. Con làm rồi à? Giờ con đang viết thư cho anh Vĩnh Bình. Nói cho anh ấy biết con sắp có thêm em trai em gái rồi. Đường Minh Sơn nghe vậy xong thì tâm trạng vô cùng tốt. Viết đi, tem ở phòng ngăn kéo ấy. Con tự dán vào nhé. Vâng, Nguyên Khang đáp lại rất to. Xem ra còn vui hơn cả Đường Minh Sơn. Mẹ Đường thấy vậy trong lòng cũng vui mừng. Nguyên Khang là một đứa bé ngoan. Em trai em gái còn chưa ra đời mà đã yêu thương như vậy. Trong lòng bà tự nhiên cảm thấy vui lây. Sau khi mang thai, trừ chuyện cô thèm ngủ thêm một chút cũng ăn nhiều hơn trước một ít. Còn lại cũng không có gì không ổn. Việc Phong Ngọc Lan nên làm thì cô vẫn làm. Cần tăng ca thì vẫn tăng ca. Ngược lại là mẹ Đường lại vô cùng quan tâm đến cô. Đến cuối tuần, mẹ Đường đem tin tức tốt lành này về quê. Cha Đường bèn đi cùng mẹ Đường lên ký túc xá ngay trong chiều cuối tuần. Tuy rằng ông không nói gì hết, nhưng Phong Ngọc Lan vẫn hiểu được ông cũng rất quan tâm đến mình. Sau khi sắp xếp công việc cho thầy Đỗ xong xuôi, Đường Minh Sơn và anh hai Đường bắt đầu sửa soạn đơn giản một chút cho cửa hàng xe. Đợi sau khi Dương Bảo Quốc mang xe và toàn bộ các đồ dùng cần thiết sang đây, bọn họ liền tìm một ngày lành, mùng 8 tháng 4 khai trương cửa hàng. Vốn dĩ trước cửa hàng trưởng anh muốn dành cho anh hai Đường, nhưng anh hai Đường không muốn, vì anh ấy và chị dâu hai Đường cũng đang chuẩn bị nhận thầu một ngọn núi khác để nuôi gà và vịt nữa. Cuối cùng, chức vụ này lại rơi vào trên người chị dâu Hồng. Chị ấy cũng rất sẵn lòng nhận lời. Gặp chủ thuê là bọn họ, chị dâu Hồng cũng có chút kinh ngạc. Hóa ra là vì khoảng thời gian trước đó nhà chị ấy C.H.E.T mất con bò già. Không còn bò, chị ấy cũng không còn việc gì làm, nhưng vẫn còn mấy đứa con ở nhà đang chờ chị nuôi lớn. Thấy chỗ này đang tuyển nhân viên, chị ấy bèn lấy hết can đảm để bước vào dự tuyển. Đã có một khoảng thời gian dài làm lái xe, hiện tại chị dâu Hồng rất khéo ăn nói. Phong Ngọc Lan chỉ để chị ấy thử thuyết phục cô làm sao để bán được một chiếc xe đạp. Sau khi quan sát một loạt thao tác của chị dâu Hồng, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn bèn quyết định tuyển chị vào làm. Vì vậy mà nhân viên trong cửa hàng gồm có chủ cửa hàng là chị dâu Hồng, thợ sửa xe là chú Đỗ, học trò của chú Đỗ, cũng chính là cháu trai của chú ấy tên Tiểu Đỗ. Hồng Kiến Quân đến tặng hoa mừng khai trương vừa nhìn đã nhận ra chú Đỗ. Anh ấy có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Đường Minh Sơn. Thấp giọng hỏi nhỏ, anh quen chú Đỗ sao? Đúng vậy, khi đó chú ấy vẫn còn đang làm ở đội vận tải. Chú Đỗ vốn là thợ sửa xe của đội vận tải trong huyện. Tay nghề của chú ấy rất tốt nhưng lại có tính kiêu ngạo. Sau đó lại không cẩn thận mà đắc tội đến người khác, liền bị vu oan là người đã lén trộm linh kiện xe để bán lấy tiền. Tuy rằng chú Đỗ đã kêu oan nhưng linh kiện xe thực sự đã thiếu đi vài thứ. Cũng vì vậy mà chú Đỗ đã bị buộc phải rời khỏi đội vận tải. Chuyện năm đó nào có ai giải thích được rõ ràng cơ chứ? Nhưng mà một người kiêu ngạo như chú Đỗ tuyệt đối sẽ không làm ra mấy chuyện lén lén lút lút như vậy đâu. Hồng Kiến Quân hiển nhiên là ở bên phe của chú Đỗ. Nhưng khi chú Đỗ rời khỏi đội vận tải, anh ấy còn chưa nhậm chức chính thức, lời nói ra cũng chẳng lay động được mấy người. Chú Đỗ cũng nhớ rõ hậu bối này, chú cũng ngạc nhiên khi thấy anh ấy là bạn của ông chủ. Vậy nên khi Hồng Kiến Quân dẫn Tống Chi và trẻ con đến chào hỏi, trong lòng chú Đỗ cùng vô cùng xúc động. Phong Ngọc Lan là một giáo viên nhân dân, cũng không hợp để mang cái danh thương nhân. Vì vậy nên ông chủ của cửa hàng sửa xe là Đường Minh Sơn. Nhưng là lợi nhuận kiếm được mỗi tháng đều được anh gửi hết cho Phong Ngọc Lan. Phong Ngọc Lan cũng được coi như là bà chủ sau lưng. chuyện mở cửa hàng sửa xe trừ những người trong nhà, vài bạn bè thân thiết biết ra, cả hai đều không nói ra với người ngoài, vì thế nên số người biết cũng rất ít. Cha Tần lo lắng về việc kinh doanh nên đã đến mua hai chiếc xe máy. Lão Tần, anh có xe rồi mà còn mua xe máy làm gì vậy? Đường Minh Sơn vừa biết được chuyện này đã vội vàng chạy đến nhà họ Tần. Anh không muốn người nhà mình chỉ vì muốn phát triển việc kinh doanh mà phải làm những việc như vậy. Anh mua để đi hóng mát chứ sao? Em ba à, em không biết đấy thôi. Anh và vợ của anh đều là tay lái thiện xạ đấy nhé. Cha Tần lén cười, đặc biệt là vào mùa hè. Lái xe máy đi dạo khắp nơi, thích thú khỏi bàn, xe nhỏ thích hợp dùng vào những ngày lạnh, hoặc là đưa người lớn theo cùng ra ngoài chơi. Mẹ Tần che miệng cười, không giấu em nữa, nhà bọn chị vốn cũng có xe máy, nhưng bởi vì không thường xuyên ở nhà nên mới chuyển sang cho họ hàng dùng. Bây giờ bọn chị thường xuyên ở đây, đương nhiên phải mua một cái rồi. Đúng thế. Thế nên em đừng nghĩ lung tung gì hết. Anh chị cũng không phải người tiêu xài hoang phí. Em yên tâm, anh chị sẽ không dùng bừa bãi đâu. Vì thế, Đường Minh Sơn không những không thể trả tiền lại thành công mà còn được người nhà họ Tần nhiệt tình giữ lại cùng ăn một bữa cơm. Đến khi anh tới nhà, đối mặt với ánh mắt của Phong Ngọc Lan và mẹ Đường, hết cách cứu vớt. Sau khi nghe Tần Lưu Hải nói cha mẹ cậu bé đúng là rất hay lái xe máy đi ra ngoài chơi, cả nhà họ mới có thể nhẹ nhõm lại. Dù gì thì xe máy ở thời đại này cũng không tính là rẻ lắm. Cửa hàng xe cũng có chỗ nấu ăn. Vậy nên Phong Ngọc Lan cũng không phải bận tâm về vấn đề ăn uống của công nhân. Tự bọn họ sẽ có cách để làm quen với nhau thôi. Đầu tháng 5, Nguyên Khang và Tần Lưu Hải tham gia giải thi đấu bóng rổ dành cho khối lớp 3 đến lớp 6 ở trường tiểu học. Khối lớp của Nguyên Khang và Tần Lưu Hải được thi đấu đầu tiên. Vừa ra sân đã trực tiếp đánh bại các lớp khác cùng khối và cả những lớp khối trên. Chớp mắt đã thấy ngày mai sẽ là trận thi đấu với 3 lớp khối 6. Mẹ Đường làm món mà Nguyên Khang thích ăn nhất, cũng là để động viên cổ vũ nó. Cách chương.